108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 649, gia luật vô tâm cuối cùng chấp niệm. Góc truyện audio.com, Càn Khôn tiễn tên là Càn Khôn, quả nhiên đó là dẫn động yêu đích trong lúc đó linh khí. Chữ thập quân chủ đem linh uy tạo áp lực, chính giữa tư không sự hòa lòng kẻ dưới này, linh uy nhất phóng cung cấp cho môn hộ mở rộng, kể từ đó, chữ thập lão ma lại làm sao chạy điệu. Tư không sử hòa cùng Tô Tiếu tâm thần vừa động, song song ăn ý phi phàm, yêu đích gian, kim quang lần lượt thay đổi, một trước một sau rào thượng chữ thập quân chủ, họ a, đáng chết, bản quân vương thành quỷ cũng, Càn Khôn nhất rào, liền đem chữ thập quân chủ hôi phi yên diệt, vị này khiến đối phương tử trước tuyệt không vượt qua 10 cái tự lão ma đầu cuối cùng cũng là rơi xuống một cái chính mình 10. Cái lời chưa nói xong bụi bụi kết cục, có thể nói thê thảm, phệ tâm nhai một đám yêu tộc nhìn thấy quân chủ lấy tử. Nhất thời hoảng sợ thất xác, đường đường chữ thập quân chủ tinh không trung kỳ tu sĩ cạnh nhiên không đối phó được hai cái mao hài. Này hàng tinh giả quả nhiên đáng sợ, từ điểm, một đám thập tự trinh chỉ điểu thú tán, thoát được ngàn ngàn tịnh tịnh, cười, đích văn tinh thánh thủ thư sinh Tiêu Thanh Nhiên như chút được gánh nặng. Tô Tiếu mặt mang trầm tư, vì tay nhất chiêu, yêu đích trong lúc đó kia đạo kim quang các phân một đạo rơi vào Tô Tiếu cung tư không sử hòa lòng bàn tay. Hình thể là một cái hình rồng bên màu vàng kéo, hoặc nhìn bình thường vô kỳ, chính là Tô Tiếu không có dự đoán được cạnh nhiên lợi hại như vậy. Chính là phóng ra đúng lúc liền đem tinh không trung kỳ tu sĩ cấp diệt. Nhưng mà cũng hao phí khổng lồ pháp lực khiến Tô Tiếu đều có chút chống đỡ không được. Tư không sử hòa chăm chú nhìn trong tay một khắc bán hình rồng tiễn. Ánh mắt ngưng trọng, hốc mắt trùng ẩn ngấn lệ. Nàng cúi đầu, Tô Tiếu cũng không phát hiện. Sử lúa, đan mộng nhi hạ thần câu. Ôn nhu vỗ vỗ tư không sử hòa. Tư không sử hòa dạ, ngẩng đầu lên lại là hé ra nắng tươi cười. Cười muội muội thật sự là hảo trí tuệ, ít nhiều muội muội thế này mới dễ dàng khiến này chữ thập lão ma mắc mưu. Nếu không phải này Càn Khôn tiễn cũng làm không đến, Tô Tiếu nói, ân, tinh không trung kỳ cũng đều bị dây sát, này bạch hộ yêu tộc cũng không gì hơn cái này. Cười muội muội, thừa dịp tam cuốn yêu thư còn chưa bắt đầu, bạch hổ hàng tinh giả không có lớn mạnh thực lực, chúng ta đi trước tam cái cứu cạnh như thế nào? Nếu là có thể tìm được cơ hội giết tử bọn họ, tương lai đấu tinh chúng ta cũng không tất e ngại hắn vào. Tư không sử hòa nhìn chằm chằm Tô Tiếu, biểu tình dịu dàng nhưng lại mang theo không ta cự tuyệt khí thế. Tô Tiếu có chút khó xử, bạch hổ giới tóm lại là yêu tộc thế lực phạm vi. Hơn nữa kia đi đầu lão giả thực lực quả thực là khủng bố. Nàng không tiếp thu làm cho này loại đánh lén hoa nhỏ chiêu có thể giết chết đối phương. Tư không sử hòa đương nhiên cũng có chính mình cân nhắc. Lão nhân kia xác thực lợi hại, nhưng mà này hắn nhập vị tất không có cơ hội. Này đó bạch hổ yêu nhập nhất định không có dự đoán được chúng ta sẽ đến này giới. Tất nhiên sơ cho phòng bị, có Càn Khôn tiễn phối hợp, chúng ta chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận, vẫn là có rất đại cơ hội. Nếu thực sự nguy hiểm, muội muội cùng ta đều có Lương Sơn Ngọc Bội, muốn chạy trốn luôn không có vấn đề. Nhìn đến Tô Tiếu còn tại do dự, Tư không sử hòa cười nói, nếu tham dự đấu tinh, muội muội cũng có thể là có quyết đoán nhập, điểm ấy quyết đoán hẳn là có đi. Tô Tiếu cùng Tiêu Thanh Nhiên hai mặt nhìn nhau, thánh thủ thư sinh lắc đầu, hết thảy nghe cười của ngươi. Tô Tiếu thở dài, biết từ tư không sử hòa muội muội bị yêu tộc giết chết. Đáy lòng hận ý thao yêu, điểm này theo dùng Càn Khôn tiễn chém giết yêu tộc có thể nhìn ra. Nhưng mà tư không sử hòa đề nghị nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt. Quyết đoán, là oa, sợ đầu sợ đuôi cần gì phải tham dự đấu tinh đâu. Tô Tiếu đáy lòng thở dài, trên mặt lúm đồng tiền như hoa, chúng ta đây liền nhìn xem đi. Cười cũng rất ngạc nhiên này bạch hổ giới, tư không sử hòa lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Sử lúa quả nhiên không có nhìn lầm muội muội, chúng ta đi trước phân này chữ thập quân chủ lão ma gì đó đi. Hẳn là có chút không sai pháp bảo, Linh đan có thể giúp chúng ta. Ân, chỉ hy vọng như thế. Tô Tiếu tưởng, Khai Phong, Nhất Tràng băng tháp, tháp nội, lạnh như băng đến xương. Kết thật dày huyền băng. Một gã băng hàn tuyệt mỹ cô gái ngồi xếp bằng ở tháp trung. Ngực một chút lam quang như hỏa diễm thiêu đốt. Sau một hồi, hàn băng mới chậm rãi mở to mắt. Hàn băng sờ sờ ngực kia đóa nhảy lên màu lam trái tim. Hàn băng, ngươi gần nhất có chút tâm thần không yên đâu. Một cái cười khẽ hoạt bát thanh âm nhẹ nhàng tiến vào. Đang ở ngoài tháp lăng tuyết bay vươn đầu. Nhưng mà tháp nội thật sự rất lạnh. Nàng cũng có chút chịu không nổi. Hàn băng thu liễm hơi thở. Mặt không chút thay đổi đi rồi đi ra ngoài. Đang lo lắng cái gì sao? Lăng tuyết bay có thể cảm ứng ra hàn băng bất an. Có thể khiến không biết cảm tình vì sao vật băng nữ đáy lòng sao động hơn nữa bất an ở lăng tuyết bay xem ra là phi thường bất khả tư. Nghĩ chuyện tình, oanh yêu lôi chính là rũ phát hảo kỳ. Nàng không có chết, hàn băng trầm giọng, lăng tuyết bay đầu tiên là sửng sốt hạ, lập tức hiểu được của nàng ý tứ. Gì, cái kia hàng tinh giả chúng hàn băng của ngươi thất vọng đau khổ thấu xương cũng chưa tử. Không thể nào, hàn băng gật đầu. Của nàng nhất lũ băng phách ở đem thất vọng đau khổ thấu xương đồng thời đưa vào cho hề nguyệt trong cơ thể. Đem chính mình nhất lũ băng phách phân ra đã muốn tổn hao nhiều hàn băng tu vi. Nhưng mà vì có thể bảo đảm giết chết địch nhập, hàn băng làm việc có lẽ không lưu đường sống. Nhưng mà thật không ngờ, hàn băng vẫn có thể cảm ứng được chính mình lưu lại kia nhất lũ băng phách. Không chỉ có như thế. Thậm chí còn có một cỗ thượng cổ ly hỏa ý đồ muốn của nàng băng hồn cấp tiêu diệt điệu. Nếu không phải hàn băng thi triển toàn lực, chỉ sợ thật đúng là có thể bị hóa giải. Kia tử lôi ma đầu hảo đại thân thông oa, cư nhiên ngay cả hàn băng của ngươi thất vọng đau khổ thấu xương đều ngàn không xong. Lăng tuyết bay lại là hâm mộ lại là tức giận, một đôi sáng ngời ánh mắt tràn ngập không cam lòng, ta đã muốn đem kia ly hỏa cách ly. Chỉ cần tiếp qua mấy yêu, lượng kia ma đầu thần thông quảng đại cũng mơ tưởng cứu hắn nương tử. Hàn băng ngắt lời, lăng tuyết bay thiếu chút nữa đã nghĩ nói này ma đầu đối chính mình nương tử nhưng thật ra mối tình thắm thiết. Nếu không hàn băng ngươi cho dù đi, nói đến bên miệng, lại nuốt hồi bụng, nguồn choang, com, hàn băng, thái tuế có mệnh, lão đế ở thông yêu tháp triệu tập chúng ta, thương phong thanh âm xa xa truyền đến. Ân, hàn băng mặt không chút thay đổi gật đầu, bay lên không cùng nhau, liền hướng thông yêu tháp nhảy tới, trong nháy mắt liền lạc tối thượng phương, lão đế vẫn như cũ nhàn rỗi nhìn thư cuốn, thái tuế đối nàng khom người, tiếp theo xoay người đối mặt thương phong, diệp phù đồ, tín lao, cùng hàn băng tứ nhập, đại vương phải khai tế yêu chi trận, đợi lát nữa tứ đại yêu vương sẽ tiến đến. Đại vương có một việc muốn chúng ta đi làm. Sự tình gì? Lệ thái tuế ngắm yêu tế liếc mắt một cái. Tươi cười bí hiểm, đem tứ đại yêu tộc bắt. Gì? Trừ bỏ thạch nữ tín lao. Cho dù là băng nữ hàn băng đều hơi hơi sửng sốt. Bắt tứ đại yêu tộc. Vì cái gì? Nếu bọn họ trợ giúp chúng ta đấu tinh không phải có thể dễ dàng đánh bại tử lôi ma đầu sao? Thương Phong không hiểu chút nào. Bạch hổ giới tứ đại yêu vương các tinh không đỉnh cấp tu vi. Không duyên cớ vô cớ đi trêu chọc thực không sáng suốt. Này yêu vương như thế nào xuất thủ? Diệp phù đồ cười lạnh. Hắn đã sớm nhìn thấu bạch hổ yêu tộc bản chất. Một đám đều là thích mão ở chính mình nhất mẫu ba phần đích dốc lòng tu luyện hóa tinh yên diệt. Không muốn trêu chọc thị phi. Đừng nói xuất thủ, bọn họ thậm chí đối đấu tinh chút đều không có hứng thú. Chẳng lẽ là cùng đại vương trận pháp có liên quan? Hàn băng tâm tư nhẫn nhụi, đoán được các loại nguyên do. Lệ thái tuế cười mà không nói. Chúng nhập kinh ngạc, đều bị thất sắc. Cứu cạnh là cái gì trận pháp cạnh nhiên cần bắt bốn vị đỉnh cấp tu sĩ pháp lực. Nhưng mà muốn giết chết bốn vị đỉnh cấp tu sĩ, bọn họ cũng không nắm chắc. Đến lúc đó đại vương xảy ra trận hiệp trợ. Thái tuế trong lời nói làm cho bọn họ có chút an lòng điểm. Vạn không đạo hữu, này lão đế năng lực thật sự lớn như vậy. Đến từ phía Đông Linh Đài Sơn yêu vương là cái vãn một cái nói kế. tay cầm bụi bặm, thân bối một ngụm bảo kiếm đạo sĩ bộ dáng. Bề ngoài có chút thần côn, nhưng thực lực cũng là bất phàm. Ân, kia lão đế chẳng lẽ thật sự tưởng nhất thống Lương Sơn đại lục? Trọng trấn khai phong uy phong. Hắc hắc, thú vị, phương Bắc vô nhai hải yêu vương cụ ấu rõ ràng. Dung mạo tuấn mỹ, hừ hừ, cuối cùng một cái phía tây yêu vương là cái khoác y phục rực rỡ. Mang theo màu quan, giả yên hà tuyệt mỹ nữ tử. Chợt vừa thấy giống như tiên nữ. Của nàng chân thân là nhất trích đại minh khổng tước, cũng là cùng tiên có chút nhân quả. Tứ đại yêu vương các an nhất phương, đều tự tu luyện, ngày thường trong nước giếng không phạm nước sông không có gì lui tới. Nếu không phải nghe được ta danh vạn không nói kia lão đế có thể bang trợ bọn họ đột phá tinh không đỉnh cấp tiến vào hóa tinh yên diệt. Bọn họ cũng không có cái gì hứng thú này vị này từng nhất thống bạch hổ giới lão đế giao tiếp. Quá khứ là nhất thời, yêu tộc cũng không lưu luyến, ta danh vạn không gật đầu, kia nữ hoa nhi nhìn qua có chút nhỏ yếu, xác thực có chút tiền vốn, ta xem trên người nàng không hề thiếu thứ tốt, nhất là kia bản hoàng đình thư sợ là tinh giới bí mật tịch. Nếu chúng ta liên thủ đem nàng giết chết, cũng không tất nghe nàng hiệu lệnh, chư vị đại vương, này chính là vạn không ở trong này trước triệu tập chư vị nguyên nhân. Mấy đại yêu vương đều tự vừa thấy, bọn họ hùng bá nhất phương mấy trăm năm, tự nhiên sẽ không quản đừng nhập sắc mặt, nhưng mà lão đế uy danh hiển hách, ở bạch hổ giới là yêu tộc truyền kỳ, thành lập quá khai phong hùng lược tài, yêu vương chính là đáy lòng có chút sợ hãi, ta danh vạn không nói sao, không cần lo lắng, hôm nay kia lão đế cánh tay trái bờ vai phải cũng không ở. Chúng ta tứ nhập còn sợ bắt không được cái kia nữ hoa sao? Vẫn là trước nhìn xem đi. Tuyệt mỹ tiên tử do dự hạ, cuối cùng vẫn là cảm thấy ổn thỏa một chút. Trước nhìn xem lão đế có cái gì năng lực tái làm quyết định. Nếu nàng thật sự rất mạnh có năng lực trợ chính mình đột phá đến hóa tinh yên diệt. Như vậy nghe nàng hiệu lệnh cũng không thương phong nhã. Nếu này lão đế rất yếu, kia kết quả không cần nhiều lời. Này hẳn yêu vương cũng hiểu được khổng tước tiên ý tưởng không sai. Bọn họ cũng dài quá cái tâm nhãn. Sợ ta danh vạn không cố ý mượn đao sát nhập. Ta danh vạn rỗng ruột để có chút bất khoái. Chưa nói cái gì, cười nói, kia cũng tốt, chư vị liền đang đi bái kiến rơi xuống lão đế đi. Lúc này, mấy đại yêu vương cũng không biết, nguyên nhân làm cho này nho nhỏ do dự. Bọn họ bỏ lỡ duy nhất một lần chạy ra sinh yêu cơ hội. Chính là đợi cho bọn họ suy nghĩ cẩn thận khi đã muốn trở thành gia luật vô tâm trận pháp thế phẩm. Ngay tại Tô Tinh, Lư Tuấn Nghĩa, Tư Không Sử Hòa cùng Tô Tiếu không hẹn mà cùng tiến đến Bạch Hổ Giới Phong đều khi. Đồng dạng có một gã cô gái giá Nhật Nguyệt Phong Hòa đi tới Bạch Hổ trên không. Kia cô gái trên thân là một kiện lăng la cẩm y. Hạ thân là một cái thúc váy, hạo cổ tay lộ vẻ một cái chuông, theo thủ thế đong đưa phát ra thanh thúy thanh âm, nàng ánh mắt thần không điểm mà hồng, mi không họa mà thúy, mặt nếu ngân bồn, mắt như nước hạnh, thật là tươi mắt đáng yêu, để cho nhập tán thưởng vẫn là cô gái cấp kia trường ngõa. Không giống Lương Sơn đại lục cái loại này bình thường dài ủng, trường ngõa không quá gối cái, nhan sắc các không giống nhau. Một cái màu đen ăn mồi, màu vàng tương biên, bạn có sáng tỏ minh nguyệt trang sức, một khắc trích màu trắng ăn mồi, màu lam được khảm, trang sức mặt trời chói chang treo cao. Này một tháng, một ngày đã muốn là mỹ đến mức tận cùng, mấy trích tinh linh còn tại trường ngõa chung quanh nhảy lên. Cấp cô gái bằng thêm một phần cười khẽ, nơi này chính là bạch hổ giới o a, cô gái nhìn xa đứng lên. Mơ hồ thấy một tòa thông yêu chi tháp, cùng nữ Lương Sơn rất giống đâu. Ừ, thanh từ đại tỷ nói trắng ra hổ giới có bọn tỷ muội. Cũng không biết có phải hay không thật sự. Nhập ra đi xem đi. Cách chương.